Chương 34. Đoàn tàu chở tù, trong đó có Maslova, sẽ rời ga vào hồi 3 giờ chiều. Nedudov định sẽ tới nhà lao trước 12 giờ trưa để kịp thấy đoàn tù khi rời nhà lao và theo họ đi đến ga xe lửa một thể. Lúc sắp xếp đồ dùng và giấy má, chàng để ý tới cuốn nhật ký của mình, đọc lại loáng thoáng đây đó vài đoạn ghi trong thời gian gần đây. Đoạn cuối ghi trước khi đi Petersburg viết như sau: Katyusha không nhận sự hy sinh của mình, nhưng nàng lại muốn hy sinh. Nàng đã thắng mình và mình cũng thắng. Hình như nàng đang có sự chuyển biến trong nội tâm. Điều đó là mình mừng, nhưng mình vẫn sợ không dám tin. Mình sợ không dám tin, nhưng có cảm tưởng nàng đang sống lại. Liền sau đó lại ghi tiếp: Mình đã trải qua một điều thực sự đau khổ và cũng thực sự vui sướng. Được biết, nàng đã làm điều chẳng ra gì ở bệnh xá. Mình đột nhiên thấy đau lòng vô cùng. Mình không ngờ mình lại có thể đau đớn đến như vậy. Mình đã nói với nàng bằng một giọng giận hờn và khinh ghét. Nhưng rồi, bỗng nhiên, mình vụt nhớ tới bao nhiêu lần đã qua và ngay cả giờ đây nữa, dù là chỉ trong tư tưởng, mình đã phạm vào cái tội mà mình giận trách nàng. Và đồng thời bỗng nhiên mình thấy ghê tởm chính bản thân mình và thương xót nàng. Thế là lòng mình lại thấy vui sướng vô cùng. Con người ta chỉ cần lúc nào cũng kịp thời trông thấy cây gỗ trong con mắt mình, tức thì sẽ tốt hơn lên biết chừng nào. Và đề ngày tháng hôm đó chẳng viết tiếp. Mình đã đến thăm chị Natasha, và chính vì tự mãn mà mình đã không hòa nhã và tỏ ra độc ác. Điều này khiến lòng mình còn lại cảm giác nặng nề. Nhưng làm gì được? Từ ngày mai trở đi bắt đầu một cuộc đời mới. Thôi xin từ biệt cuộc đời cũ. Vĩnh viễn từ biệt. Biết bao nhiêu là cảm tưởng dồn dập lại trong tâm, nhưng mình chưa thể thu nó vào một mối. Sáng hôm sau, ngay lúc trở dậy, cảm giác đầu tiên của Nekrudov là ân hận về chuyện đã xảy ra giữa chàng và người anh rể. Mình không thể ra đi như thế này được, chàng tự nhủ, và đến xin lỗi anh chị ấy mới được. Nhưng khi nhìn đồng hồ, chàng thấy không còn thì giờ nữa. Chàng còn phải đi gấp để khỏi chậm, không đến kịp lúc đoàn tù khởi hành. Chàng vội vã chuẩn bị các thứ cho xong, cho người gác cổng và Taras, chồng của Fedosia, và là người sẽ đi cùng với chàng, mang những gói đồ đạc của chàng đi thẳng ra ga. Nekrudov thuê ngay một chiếc xe ngựa gặp đầu tiên, bảo đưa mình tới nhà lao. Chuyến tàu chở tù khổ sai khởi hành 2 tiếng đồng hồ trước chuyến chở hành khách mà chàng sẽ đáp đi, nên chàng thanh toán hết tiền thuê phòng, không nghĩ đến quay trở lại nữa. Trời tháng 7, nóng hầm hập, các phiến đá lát đường, các tảng đá trên đường, các phiến tôn trên mái nhà chưa kịp nguội đi sau một đêm nóng nực, đang tỏa nhiệt vào bầu trời ôi ả, thầm lặng. Trời không gió, thẳng hoặc có được một hào gió nổi lên thì nó lại đem về một luồng hơi nóng vẫn đầy bụi, sặc sụa mùi sơn dầu. Phố xá gần như vắng vẻ không có ai, hỏa hoàng mới có một vài người qua đường, cũng đi nép dưới bóng các ngôi nhà. Chỉ có những công nhân lát đường, chân đi dài cỏ, người đang sạm vì rám nắng là còn ngồi ở giữa lòng đường, dội từng nhát búa lên những viên đá cho lún sâu vào trong cát nóng. Mấy viên cảnh sát, nét mặt rầu rầu, trong bộ áo cổ đứng bằng vải mọc, dây đeo súng lục, màu da cam chéo ngang người, đang buồn rười rượi giữa phố, hết nhất chân này lại nhất chân kia. Mấy cái xe ngựa chở khách chuyến, rèm cửa buồn che phía có ánh mặt trời, chuông dục len keng qua lại trong các phố. Mấy con ngựa kéo khoác vải tròn trắng, tay để thò ra ngoài. Khi chiếc xe chở Nekrudov tới gần nhà lao, đoàn tù vẫn chưa khởi hành. Bên trong, việc điểm lại các tù nhân bắt đầu từ 4 giờ sáng còn đang tiếp diễn một cách khẩn trương náo nhiệt. Đoàn người có 623 người đàn ông và 64 người phụ nữ. Phải kiểm tra họ theo danh sách, tách những người ốm và yếu ra thành nhóm riêng, rồi bàn giao tất cả lại cho viên sĩ quan áp giải. Viên giám mục mới cùng 2 người tùy thuộc, viên bác sĩ và người y tá. Viên sĩ quan áp giải và người thư ký tất cả cùng ngồi bên một cái bàn giấy má và dụng cụ văn phòng kê ở trong sân nhà lao dưới bóng một bức tường. Họ gọi tên các tù nhân từng người một, xem xét vạn hỏi và ghi chép. Ánh nắng lấn dần vào đến nửa bảng. Trời trở nên nóng bức và đặc biệt ngột ngạt, phần vì thiếu không khí, phần vì hơi thở của đám tù nhân đứng gần đó. Như vậy ra không bao giờ hết à? Viên sĩ quan áp giải vừa kêu lên vừa rít một hơi thuốc lá. Hắn to béo, da dẻ hồng hào, hai vai nhô cao, hai cánh tay ngắn, luôn luôn hút thuốc, thở khói qua bộ râu mép phủ chùm cả mồm. Mịt lưỡi cơ người rồi, nhặt cái đâu về mà lắm thế? Còn nhiều không? Viên thư ký tra cứu tờ giấy nói, còn 24 người đàn ông và đàn bà. Sao lại đứng ì ra cả thế? Lại gần đây mau lên. Tên sĩ quan quát những phạm nhân chưa được kiểm tên đang đứng xích lại người nọ sang người kia. Đã hơn 3 tiếng đồng hồ, các phạm nhân đứng xếp hàng, không phải ở trong bóng râm mà ở ngoài nắng để đến lượt mình. Trong khi công việc tiến hành ở bên trong nhà lao, thì ở bên ngoài, một người lính gác cửa cầm súng đứng như thường lệ gần chiếc cửa lớn. Có đến 20 cỗ xe dành để chở hành lý của đoàn tù và những người tù quá yếu. Một đám những người thân thích và bạn bè của tù nhân đang đứng ở góc đường chờ đoàn tù đi ra. Ai nấy đều muốn trông thấy thân nhân của mình và nếu có thể thì nói với họ một vài lời và dúi cho một chút gì đó. Nikodov cùng nhập bọn với đám người này. Chàng đứng đợi gần một tiếng đồng hồ, cuối cùng đằng sau chiếc cửa lớn, nghe thấy tiếng xích rung loảng xoảng, tiếng chân bước, tiếng người hô, tiếng ho hắng và tiếng ồn ào của một đám đông, tất cả kéo dài đến 5 phút. Trong khi đó, mấy người cai ngục không ngừng ra vào, qua chiếc cửa con. Sau hết là một tiếng hô vang. Một cổng lớn mở ra, ầm ầm vang động. Tiếng xích loảng xoảng nghe rõ hơn và những người lính áp tải, áo chẽn trắng cổ đứng, súng cầm tay bước ra. Họ dàn thành một vòng tròn vành vạnh ngay trước chiếc cổng lớn. Một thao tác rõ ràng tập dượt đã quen. Khi họ đã yên chỗ, người ta lại nghe thấy tiếng hô khác và từng đôi một các tù nhân bước ra. Đầu cạo trọc đội mũ vải, vai đeo ba lô. Họ kéo lê đôi chân đeo xiềng, một tay vung vẩy, còn tay kia nâng ba lô ở sau lưng lên. Những tù khổ sai đàn ông đi đầu, cùng mặc quần dài và áo choàng xám như nhau, sau lưng cứ in một chấm đen to như hình một con ác vuông trong cổ bài. Trong bọn họ, trẻ có, già có, gầy, béo, xanh xao, hồng hào, rám nắng đều có. Có người để ria mép, kẻ để râu dài hoặc không để râu, có cả người Nga, người Tatar, người Do Thái. Tất cả bước ra trong tiếng xích loảng xoảng, hai tay vung vẩy, mạnh dạn, tưởng chừng như đã chuẩn bị đi một mạch xa. Nhưng mới bước được chừng 10 bước, họ đứng ngay lại và ngoan ngoãn xếp hàng, 4 người nọ sau người kia. Liền sau đó, từ cửa đi ra, những người tù quần áo như thế, đầu cũng cạo trọc, chân không đeo xiềng, nhưng tay bị cùm. Đây là những người đi đày. Họ bước ra cũng mạnh dạn, rồi cũng dừng lại và xếp hàng 4. Rồi đến những người bị thôn xã phóng trục. Sau đến là tù phụ nữ, cũng xếp hàng thứ tự như vậy. Đi trước là những người bị kết án tù khổ sai, mình mặc áo dài xám, đầu bịch khăn vuông. Rồi đến những người bị đi đày và cuối cùng là người tự nguyện đi theo. Họ ăn mặc người lối tỉnh thành, kẻ lối quê mùa. Vài người phụ nữ mang theo con nhỏ còn bú bọc trong vạt áo choàng. Đi theo đám phụ nữ còn có những đứa trẻ khác, con trai có, con gái có, như những con ngựa con trong đàn ngựa, chúng nép mình vào các nữ tù nhân. Những người đàn ông đứng lặng lẽ, chỉ thỉnh thoảng mới ho hoặc nói nhắc gừng một vài tiếng. Đám phụ nữ ngược lại chuyện trò liên miên không ngớt. Nikodov hình như đã thoáng nhận thấy Maslova từ trong cổng đi ra, nhưng sau đó là mất hút ngay trong đám nữ tù nhân và chỉ còn trông thấy một đám đông xăm xám, những người dường như bị mất hết cả đặc trưng của con người, đặc biệt làm mất cả đặc trưng của nữ giới. Họ dắt con thơ, đeo khăn gối, xếp thành hàng nói sau bộ đàn ông. Mặc dù tù nhân đã được đếm ở trong sân nhà lao rồi. Khi ra ngoài, những người lính áp giải lại đếm lại, đối chiếu với những bản danh sách. Lần kiểm tra này khá lâu, nhất là vì có vài người tù cứ đi đi lại lại đổi chỗ, làm cho mấy người lính rối cả lên, đếm không rành. Bọn lính mắng chửi xô đẩy họ và đếm lại, các tù nhân thì chịu nhịn, nhưng lòng đầy căm hận. Khi đếm xong, viên sĩ quan áp giải ra lệnh, đoàn người bỗng xôn xao nhốn nháo cả lên. Những người tù ốm yếu, những phụ nữ và trẻ em chen lấn nhau chạy lại phía những chiếc xe tải, bỏ hành lý vào và trèo lên xe. Thế là cả phụ nữ bế con nhỏ khóc e e, cả những đứa trẻ vui đùa tranh nhau chỗ và những người tù buồn buồn, ủ rũ cũng trèo lên và cùng ngồi. Có vài người đàn ông bỏ mũ ra lại gần viên sĩ quan nói mấy câu yêu cầu một điều gì đó. Về sau Nekhludov mới biết là họ xin được ngồi trên xe. Chàng trông thấy viên sĩ quan không những không trả lời mà ngay cả đưa mắt nhìn họ, hắn cũng không thèm nữa. Hắn vẫn tiếp tục hút thuốc. Chàng trông thấy viên sĩ quan bất thình lình giơ cẳng tay ngắn ngủn lên đánh một người trong bọn và người tù rụt đầu lại đợi đòn, nhảy tránh sang một bên. May thì tao sẽ phong tước cho mày để mày sẽ nhớ. Sức mày cút bộ đến nơi còn được đấy, nghe chưa? Viên sĩ quan thét. Chỉ có một ông già bước loạn choạng, chân bị xích, là được phép trèo lên xe. Nekhludov trông thấy ông ta bỏ cái mũ to mỏng như cái bánh đa xuống, vừa làm dấu, vừa đi về phía dãy xe. Ông cụ lai hoai mãi không trèo lên được, vì chân già yếu lại vướng xiềng. Sau đó có một người phụ nữ đã ngồi ở trên, cầm tay ông cụ kéo lên giúp. Khi các xe đã đầy những bao bì và các tù nhân được đi xe đã ngồi đâu vào đấy, viên sĩ quan bỏ mũ ra, lấy khăn tay lau trán, lau cái đầu trần, cái cổ đầy đặn hồng hào và làm dấu. Cả đoàn, đi! Hắn ra lệnh. Súng của bọn lính và lách cách. Những người tù bỏ mũ ra làm dấu, vài người làm dấu bằng tay trái. Có mấy tiếng kêu to trong đám người đi tiễn người thân. Tấm tù nhân gào lên đáp lại. Tiếng than khóc nổi dậy từ đám phụ nữ. Và đoàn tù, có lính mặc áo cổ đứng trắng vây quanh, bước đi trong đám bụi mù mịt do những bàn chân đeo xiềng hất tung lên. Đi đầu là những người lính, tiếp đến là những người tù khổ sai xếp hàng tư. Xích xiềng loãng xoảng, rồi đến những người bị đi đài. Sau đến những người bị thôn xã phóng trục đi hàng đôi, tài bị xích, rồi đến các tù phụ nữ, cuối cùng là những chiếc xe tải chở đầy hành lý và người ốm. Trên một chiếc xe, một phụ nữ ngồi ngất ngưỡng, quần áo cộm lên, miệng không ngớt kêu la, nức nở. Chương 35. Đoàn tù dài đến nỗi khi những người ở hàng đầu đi đã xa, không trông rõ nữa. Những chiếc xe chở đầy hành lý và người ốm mới bắt đầu chuyển bánh. Nekhludov lên chiếc xe đứng đợi và bảo cho xe chạy vượt đoàn tù để xem có ai quen biết. Và đến khi tìm thấy Maslova trong đám phụ nữ thì hỏi xem nàng đã nhận được những thứ chàng gửi cho chưa. Trời nóng như thiêu đốt, không có hơi một ngọn gió, đám mây bụi từ hàng ngàn bàn chân bốc lên luôn luôn bao phủ lấy đoàn tù đang đi giữa đường. Họ đi rất nhanh và con ngựa chậm chạp kéo chiếc xe chở Nekhludov khó nhọc lắm mới vượt qua được. Hàng nọ tiếp hàng kia, đám sinh linh lạ lùng, hình dạng ghê gớm đó kéo đi. Hàng ngàn bàn chân đi cùng một loại giày, cánh tay vung vẩy nhịp nhàng như thể tăng thêm dũng khí cho mình. Họ rất đông, hình dung dáng dấp giống nhau, lại ở cùng vào một tình trạng đặc biệt kỳ dị, khiến cho Nekhludov tưởng như họ không phải là những con người mà là những con vật gớm ghiếc quái dị nào đó. Cái ấn tượng đó chỉ tan đi khi chàng nhận ra trong đám tù khổ sai người phạm tội sát nhân Fedorov và trong đám tù đi đài anh chàng Okhotin hay Bông Lơn và cả gã lưu manh mới cách đây ít lâu đã yêu cầu chàng giúp đỡ. Hầu hết các tù nhân đều quay lại nhìn chiếc xe ngựa đang vượt lên. và cái ông ngồi ở trên đang quan sát họ. Fedorov ngẩng đầu lên để cho Nikolov biết rằng hắn đã nhận ra chàng. Okhotin thì nháy mắt, nhưng cả hai không ai chào vì họ cho rằng cái đó bị cấm. Tới ngang đoàn phụ nữ, Nikolov nhìn thấy ngay Maslova. Nàng đi ở hàng thứ hai. Người đi đầu hàng này là một người đàn bà trông thật gớm ghiếc, mặt mũi đỏ gai, người lùn, thấp, mặt đen và áo choàng vén lên rắc ở lưng. Đấy là nàng tiên. Đi cạnh chị ta là một phụ nữ có mang, chân bước nặng nề. Rồi đến Maslova, lưng đeo bọc hành lý, nàng đi, mắt nhìn thẳng về phía trước, vẻ mặt bình thản, kiên quyết. Người thứ tư là một thiếu phụ trẻ tuổi, có gương mặt dễ thương, mặc áo choàng ngắn, khăn vuông bịt đầu theo lối nông chân, bước đi mạnh dạn, đó là Fedosia. Nekrudov xuống xe, lại gần đám phụ nữ, định hỏi Maslova xem nàng đã nhận được những thứ chàng gửi cho nàng chưa và nàng có khỏe không. Nhân viên hạ sĩ quan áp giải đoàn tù đang đi ở sườn bên, trông thấy và chạy lại. Này ông kia, không được lại gần đoàn tù, cấm đấy. Hắn kêu lên khi đi lại gần. Nhưng nhận ra Nekrudov, trong nhà tù ai cũng biết chàng. Thì hắn đưa tay lên ria mũ chào, đứng lại bên cạnh và nói với chàng. Thứ ngày, bây giờ thì không thể được, xin để ra đến ga. Lúc bây giờ thì có thể được, ở đây có lệnh cấm. Rồi ý quát tù nhân. Đừng chậm bước lại, đi nhanh lên. Rồi cố lấy vẻ nhanh nhẹn, hắn chạy trở về chỗ cũ không kể trời nắng. Chân đi đôi ủng lịch sự mới tinh. Nekrudov quay lên vỉa hè, bảo người đánh xe theo sau, còn mình đi bộ theo đoàn tù. Đi đến đâu, đoàn tù cũng làm mọi người chú ý. Vừa thương hại, vừa kinh hãi. Những người đi xe thò đầu ra cửa, đưa mắt nhìn theo cho tới khi đoàn tù đi khuất. Người đi bộ dừng lại sợ sệt và ngẩn ra nhìn cảnh tượng khủng khiếp đó. Có người đến gần bố thí, được bao nhiêu đến áp giải lấy cả. Có người như bị thôi miên đi theo đoàn tù, rồi dừng lại và lắc đầu, chỉ đưa mắt trông theo. Đến đâu, người ta cũng gọi nhau ra đứng ngoài cổng, bật thêm hoặc cúi người trên cửa sổ và lặng lẽ không nói câu gì, nhìn đoàn người ghê rợn. Đến ngã tư, đoàn người chắn mất đường của một cỗ xe ngựa sang trọng. Người đến xe, mặt mày bóng nhảy, mồm đít lòng bàn, có hai hàng khuy áo cài ở sau lưng. Một cặp vợ chồng ngồi phía sau, người vợ gầy gò, xanh xao, đầu đội chiếc mũ tươi sáng, tay cầm một chiếc dù sặc sỡ. Người chồng đội chiếc mũ cao, mặc áo choàng lịch sự màu nhạt. Trước mặt họ là hai đứa con. Một đứa con gái bé ăn mặc đẹp đẽ, tươi như bông hoa. Những móng tóc oăn vàng, ống xõa xuống lưng. Tay cũng cầm một chiếc dù sặc sỡ. Một thằng bé độ 8 tuổi, cổ dài ngoẵng và gầy, xương quai xanh vô lên, đầu đội một chiếc mũ lính thủy có dải lông thông. Người bố giận dữ, của anh Sít đã không kịp thời vượt trước đoàn tù, còn người mẹ thì cao có, nheo cặp mắt ra bầu ghê tởm, dương chiếc dù lụa tận sát mặt để che bụi và ánh nắng. Anh Sít có đôi mông đít lòng bàn, trao mày cáo tức vì bị chủ của mắng vô lý, bởi vì chính lão ta ra lệnh cho hắn đi theo con đường này. Hắn phải khó nhọc lắm mới kiềm lại được những con ngựa nồi đen nhảy, mồ hôi đầy mình đang hụt hạt đồi đi. Viên cảnh sát rất muốn chặn đoàn tù lại cho chiếc xe đi để chiều ý chủ nhân chiếc xe sang trọng. Nhưng vì hắn cảm thấy dù có vì một người giàu sang như thế đi nữa, hắn cũng không thể phá cái không khí trang nghiêm buồn thảm của đoàn người đang đi kia được. Hắn đành đưa bàn tay lên mũ chào để tỏ lòng cung kính đối với những người giàu có và quào quạo nhìn đoàn tù khổ sai, làm như hắn sẵn sàng bảo vệ những người ngồi trên xe trong mọi trường hợp bất trắc, không cho bọn kia phạm tới. Thế là cỗ xe buộc phải đợi cho đến khi tất cả đoàn tù đi hết. Và khi chiếc xe tải cuối cùng chở hành lý cùng tù đàn bà cọt kẹt đi khỏi, cỗ xe mới chuyển được bánh. Người phụ nữ bị loạn thần kinh đã im lặng ngồi ở trong xe. Nhưng khi trông thấy cỗ xe ngựa sang trọng, thì chị ta bắt đầu khóc nức nở và hét đến in tai. Đến lúc ấy, anh Sết mới khẽ chạm vào chi cương và những con ngựa ô lóc cóc nện móng sắt trên nền đường, kéo chiếc xe lắc lư nhẹ nhẹ trên đôi bánh cao su, chạy về biệt thự ở thôn quê. Về đó, vợ chồng, con gái, con trai, đứa con trai vai so, cổ ngẳng sẽ cùng nhau vui thú nhẫn nhơ. Cả cha lẫn mẹ, chẳng người nào giải thích cho con cái một tí gì về những điều chúng đã trông thấy trước mắt, cho nên chúng buộc phải tự tìm hiểu lấy ý nghĩa của cảnh tượng chúng vừa được mục kích. Đứa con gái xét đoán sự việc theo sắc mặt của cha mẹ. Nó cho rằng chẳng những người kia là một loại người hoàn toàn khác hẳn cha mẹ, họ hàng thân thuộc nhà nó. Đó là những con người xấu xa, cần phải đối xử với họ đúng như người ta đang đối xử. Cho nên nó chỉ thấy ghê rợn, và khi những tù nhân đã đi khuất hẳn, nó thấy vui mừng. Nhưng đứa con trai cổ ngẳng đã chăm chú nhìn đoàn tù đi qua không chớp mắt. Nó đã hiểu khác con chị. Nhờ cảm thông trực tiếp lời Chúa dạy, nó biết chắc chắn không một chút hoài nghi rằng những con người đó cũng giống y như nó và bao nhiêu con người khác. Và nếu như có ai làm tình làm tội họ thì điều đó là không nên. Nó thấy thương hại cho họ và còn thấy ghê sợ cả những người bị cạo trọc đầu và cùm xích kia lẫn những kẻ đã cạo đầu họ cùm xích họ. Vì thế cho nên môi nó mỗi lúc một dẫu ra. Nó cố nén không khóc vì cho rằng khóc trong những trường hợp như thế này thật là xấu hổ. Chương 36. Nekhludov bước nhanh theo đoàn tù. Tuy chỉ mặc quần áo mỏng và khoác áo ngoài một chiếc áo choàng phong phanh, mà chàng vẫn thấy nóng ghê gớm, nhất là vì bụi bặm và cái không khí im lìm nóng như thiêu như đốt của đường phố làm chàng ngột ngạt cả người. Đi được khoảng độ 300 thước, chàng lại lên xe vượt lên trước đoàn tù. Ngồi trong xe đi giữa đường, chàng lại càng thấy nóng hơn. Chàng cố nhớ lại những hình ảnh, những ý nghĩ của mình về cuộc nói chuyện hôm qua với người anh rể. Nhưng giờ đây, những ý nghĩ đó không còn làm chàng xúc động như ban sáng nữa. Nó đã bị lấn át vì những ấn tượng trước cảnh đoàn tù khởi hành và lũ lượt kéo nhau đi. Nhưng cái chính là vì trời nóng bức khó chịu quá. Chàng nhìn thấy ở cạnh một cái hàng rào dưới bóng cây có hai cậu học sinh trung học đầu trần đứng trước mặt một người hàng kem rong đang quỳ xuống bán hàng. Một cậu ăn ngon lành đang múc một chiếc thìa nhỏ bằng sừng, còn một cậu đang đợi cái cốc người bán kem đắp lên đầy quá miệng một chiếc màu vàng. Cần ở đây có chỗ nào giải khát không nhỉ? Nekhludov hỏi người đánh xe. Chàng thấy khát không chịu được. Có một cái quán cũng tốt ở gần ngay kia ạ. Anh đánh xe trả lời và đến góc phố. Anh ta rẽ quạt sang, đưa Nekhludov đến trước một cửa hiệu trên treo một tấm biển lớn. Người chủ quán béo húp hiếp, mặc áo sơ mi trần, đang ở đằng sau quầy hàng. Hai anh hầu bàn bận áo choàng màu cháo lòng, vì vắng khách nên đang ngồi chơi ở bàn. Thấy người khách bất thường vào, họ tò mò nhìn rồi đứng dậy đón tiếp. Nekhludov gọi một chai soda và ngồi vào một chiếc bàn nhỏ có phủ khăn bàn ở xa cửa sổ. Có hai người đàn ông đang ngồi trước một bộ ấm chén uống trà. Họ vừa lau mồ hôi lấm tấm trên trán, vừa bình tĩnh tính toán với nhau. Một người da bánh mật và hói. Đằng sau gái có một đường viền tóc đen giống như đầu Ignaty Nikiforovich. Cái điểm giống nhau đó gợi cho Nekhludov nhớ tới cuộc nói chuyện với anh rể và ý định của mình muốn gặp lại hai vợ chồng chị ruột trước khi đi. Có lẽ mình sẽ không có thì giờ trước khi tàu chạy. Chàng nghĩ, tốt hơn là tao viết một lá thư. Chàng hỏi mua giấy, một chiếc phong bì và một con tem và nhấp từng ngụm nước mắt lạnh có hơi. Chàng bắt đầu nghĩ đến điều chàng sắp viết. Nhưng đầu óc rối tung, chàng thấy không thể nào viết nổi. Chị Natasha thân yêu, em không thể ra đi mà trong lòng còn mang theo ấn tượng nặng nề về cuộc nói chuyện với anh Ignaty Nikiforovich ngày hôm qua. Chàng bắt đầu lá thư như vậy. Nói gì nữa nhỉ? Xin lỗi ư? Nhưng mình chỉ có nghĩ đến thế nào nói thế ấy. Hắn sẽ tưởng là mình đã chối lời nói chăng? Vả lại, Còn có chuyện hắn can thiệp vào những công việc riêng của mình nữa. Không, không thể được. Và chàng lại thấy dâng lên trong lòng một mối căm ghét con người xa lạ, tự đắc, không hiểu chàng. Negrudov đút lá thư mới đầu viết vào túi, trả tiền và ra khỏi nhà hàng để đuổi theo đoàn tù. Trời càng nóng được bội phần. Tường nhà, hè phố như đổ lửa, găng bàn chân nóng chảy bỏng khi đặt lên trên mặt đường nóng rực. Và khi đưa bàn tay vịn vào tay xe sương bóng, Negrudov cảm giác như bị bỏng. Con ngựa uể oải nức kiệu, lóc cóc gõ đều những chiếc móng sắt trên con đường gồ ghề đầy cát bụi. Anh sẽ ít liêm diêm ngủ. Negrudov đầu óc không nghĩ ngợi gì, hững hờ nhìn ra trước mặt. Đến cuối một phố, trước cổng một ngôi nhà lớn, thấy một đám đông đang súng lại và có một người lính áp giải mang súng đứng cạnh. Chàng bảo cho xe đổ lại. Có chuyện gì thế? Chàng hỏi người gác cổng. Có một người tù làm sao ấy? Chàng bước xuống xe và lại gần đám đông. Trên mặt đường đá mòn, gồ ghề vần vỉa hè, có một người tù khổ sai nằm sõng sượt. Đầu dốc xuống thấp hơn chân, anh ta đã đứng tuổi, vai rộng, râu hung hung, mặt đỏ gai, mũi tẹt. Mình vận chiếc áo choàng và quần màu xám. Hai bàn tay úp sắp lấm tấm, vết tàn nhang, bộ ngực vạm vỡ nở nang nhô lên, xẹp xuống đều đều. Anh ta vừa thở nấc lên, vừa trừng trừng, dương cặp mắt đỏ ngầu những tia máu lên nhìn trời. Đứng xung quanh anh ta là một viên cảnh binh, lông mày nhíu lại, một người đưa thư, một người thư ký hiệu buôn, một bà lão đi ô và một thằng bé con tóc cắt ngắn cắp chiếc thúng không. Họ đã bị yếu ở trong tù, yếu kiệt sức rồi, vậy mà dẫn họ đi dưới trời nắng như thiêu như đốt thế này thì còn gì. Người thư ký hiệu buôn giọng gay gắt nói với Nikolov đang tiến lại gần. Anh ta chắc chết mất thôi. Bà cụ Dio nghẹn ngào nói, phải cởi khuy áo cánh cho anh ta. Người đưa thư bảo viên cảnh binh. Viên cảnh binh đưa những ngón tay thô kệch run rẩy vụng về với những chiếc giải thắt quanh cái cổ cân guốc đỏ gai của người tù. Người ta thấy rõ là hắn cảm động và ngượng nghịu, nhưng hắn vẫn thấy cần phải lên giọng quát mọi người. Súng lại làm gì thế này? Trời nóng chết cha, các người còn chẳng mất cả gió. Lẽ ra phải để thầy thuốc khám tất cả đã, rồi những ai yếu phải để lại, vậy mà họ bắt tất cả những người đã ngoắc ngoải như thế này đi. Người thư ký hữu buôn lại nói vẻ hãnh diện về sự hiểu biết pháp luật của mình. Sau khi đã cởi xong những giải áo cánh, viên cảnh binh đứng dậy, liếc nhìn xung quanh. Các người tản ra đi, tôi đã bảo rồi mà, không phải việc của các người, có gì mà ngó nào. Hắn vừa nói vừa quay lại nhìn Nekrudov để tìm sự đồng tình, nhưng không thấy có chút nào, hắn liền nhìn sang người lính áp giải. Nhưng anh này đứng lánh sang một nơi, đang mãi xem xét cái gót dài của mình đã bị lông ra, hoàn toàn không để ý đến sự bối rối của viên cảnh binh. Những kẻ có trách nhiệm không trông nom gì đến có phép nào để chết người như vậy không? Người tù là người tù, nhưng họ vẫn là một con người. Có tiếng nói trong đám đông ngày càng ồn ào. Nâng đội anh ta lên cho anh ấy uống nước, Nikolov nói. Có người đi lấy nước rồi, viên cảnh binh trả lời. Rồi hắn lấy tay nâng người tù dậy và khó nhọc lắm mới nâng được cao lên một chút. Súng lại làm gì thế này? Bỗng có một giọng nói đanh thép và hách dịch. Và viên đồn trưởng cảnh sát, áo quần sạch trắng, đôi ủng bóng nhoáng, rảo bước lại gần đám người đang vây quanh nạn nhân. Đi chỗ khác, không việc gì đến các người ở đây. Chưa biết chuyện gì, hắn đã quát xua mọi người đi. Khi lại gần trông thấy người hấp hối, hắn khẽ gật đầu, làm ra vẻ hắn biết từ lâu rồi. Làm sao lại thế này? Viên cảnh binh báo cáo là lúc đoàn tù đi qua đây, người tù này ngã xuống và viên sĩ quan chỉ huy đã ra lệnh để người này lại. Ừ, thế thì sao? Phải chở nó về đồn cảnh sát, gọi một chiếc xe lại đây. Người gác cổng đã chạy đi gọi rồi ạ, viên cảnh sát vừa nói, vừa đưa tay lên mép mũ chào. Người thư ký hữu buôn định bắt đầu nói về trời nóng nực. Việc của anh đấy à, đi đi. Viên đồn trưởng quát lên, trợn mắt dữ dội, nhìn người thư ký, làm cho anh này tịt mất. Phải cho anh ta uống nước mới được, Nikolov nói. Viên trưởng đồn nghiêm mặt nhìn chàng nhưng không nói gì. Khi người gác cổng mang bình nước về, hắn bảo người cảnh binh cho người tù uống. Viên cảnh binh nâng cái đầu đã ngoẹo của người tù lên, cố đổ nước vào mồm, nhưng người tù không uống được. Nước trào ra ngoài chảy xuống sâu, làm ướt cả chiếc áo cánh và mảnh áo lót bằng vải gai đầy bụi. Cho dội lên đầu nó, viên trưởng đồn ra lệnh, và người cảnh binh lật cái mũ hình bánh đa sa, đổ cái bình nước lên cái đầu hói và mái tóc xoăn vàng hung hung. Mắt người bất hạnh mở to ra như khiếp sợ, nhưng người anh vẫn không động đậy, trên mặt nước lẫn các bụi chảy ròng ròng, nhưng mồm vẫn tiếp tục thở ra những tiếng khò khè đều đều, toàn thân run bật lên. Thế còn chiếc xe kia thế nào, gọi nó lại đây. Viên trưởng đồn vừa ra lệnh cho viên cảnh binh, vừa chỉ vào anh đánh xe của Nikolov. Ê thằng kia, đánh xe lại đây. Xe tôi có khách rồi. Anh đánh xe sầm mặt trả lời, trả lời mắt không nhìn lên. Xe tôi thuê đấy, Nikolov nói, nhưng ông cứ lấy đi, tôi sẽ trả tiền anh. Nikolov quay lại nói với người đánh xe. Thế chúng bay còn đợi gì nữa, viên trưởng đồn quát, khiêng nó đi. Viên cảnh binh và người gác cổng cùng anh lính áp giải nâng người sắp chết lên, khiêng ra xe và vực anh ta đặt lên trên chiếc ghế. Nhưng anh ta không thể ngồi lấy một mình được, đầu thì ngoẹo ra đằng sau và toàn thân cứ tuột xuống khỏi ghế. Để nó nằm xuống, viên trưởng đồn ra lệnh. Bóng quan, không sao ạ. Tôi đưa về đồn như thế này được, viên cảnh binh vừa nói, vừa ngồi xuống cạnh người sắp chết và lấy cánh tay phải ôm xóc nách người anh ta. Người lính nhắc hai bàn chân không bít tất xỏ trong đôi giày nhà tù, lùa xuống dưới xe. Viên trưởng đồn liếc mắt nhìn xung quanh. Hắn trông thấy cái mũ của người tù rớt ở dưới đường, liền nhặt lấy và chụp nó vào cái đầu ướt át, lão ngoẹo ra đằng sau xe. Thôi đi, hắn ra lệnh. Anh sẽ cáo kỉnh, ngoáy lại nhìn quanh, lắc đầu và đánh xe đi bước một về đồn cảnh sát. Người lính áp giải đi kèm bên. Viên cảnh binh ngồi bên cạnh người tù, luôn luôn phải xốc cái thây chỉ chực trường xuống khỏi ghế. Trong khi đó, cái đầu của nạn nhân lả bên nọ, lật bên kia. Người lính đi bên cạnh xe, chốc chốc lại đặt lại chân cho người tù. Nekrudov bước sau xe. Chương 37. Chiếc xe tù chạy qua người lính cứu hỏa đứng gác ở cổng, vào trong sân đồn cảnh sát và đổ lại trước bực cửa. Trong sân, mấy người lính cứu hỏa khác tài sẵn lên, vừa lao rửa một chiếc xe, vừa nói cười âm ỉ. Chiếc xe chở người tù vừa đổ, đám cảnh binh súng quanh lại ngay, họ xốc nách, nắm chân người tù và khiêng cái xác như không hồn ấy ra khỏi xe đang cọt kẹt dưới chân họ. Viên cảnh binh đi theo người tù nhảy xuống đất, vung vẩy bằng tay tê dại, trật chiếc mũ lưỡi chai ra làm dấu. Người sắp chết được mang lên tầng trên, Nekrop đi theo sau. Trong căn phòng nhỏ bé, bẩn thỉu, nơi người sắp chết được khiêng đến, có bốn chiếc giường con, hai chiếc đã có bệnh nhân, một người mồm méo xệch, cổ quấn băng, một người lao phổi. Người ta đặt người tù xuống một chiếc giường để không. Một người nhỏ bé, mắt sáng, lông mày luôn nhấp nháy, chỉ mặc quần lót và đi tất ngắn, bước đi nhanh nhẹn, nhẹ nhàng. Hắn tới gần nhìn người tù rồi nhìn Nekrudov phá lên cười. Đấy là một người điên bị giữ lại ở trạm y tế đồn cảnh sát. Chúng muốn dọa tôi, tên điên nói, nhưng không dọa được đâu. Viên sĩ quan trưởng đồn và một viên y sĩ cùng vào, theo sau những người cảnh binh khiêng xác chết. Viên y sĩ lại gần người chết, nắm bàn tay có vệt tàn nhang, vẫn còn mềm nhưng đã vằn ẹt như sáp ong và lạnh toát. Ông ta cầm một lát rồi buông ra, bàn tay rơi phịch xuống bụng người chết. Đi đứt rồi, viên y sĩ lắc đầu, nhưng rồi theo đúng thể thức, ông ta kéo tấm vải thô ẩm ướt của người chết lên, vén mái tóc xoăn của mình ra khỏi vành tai, nghiêng đầu áp tay xuống bộ ngực vàng nhạt, nở nang và không còn động đậy của người tù. Tất cả mọi người đều yên lặng. Ông ta ngồi thẳng lên, lắc đầu, rồi lấy mấy ngón tay lần lượt vuốt hết mí mắt nọ đến mí mắt kia. Đôi mắt tròng xanh cứ mở trừng trừng. Tao không sợ đâu, tao không sợ đâu. Người điên nói, miệng luôn mồm khạc nhổ về phía y sĩ. Thế nào? Viên sĩ quan hỏi. Thế nào ư? Viên y sĩ nhắc lại, đưa hắn xuống nhà xác thôi. Cẩn thận đấy, có chắc không? Rõ quá đi còn gì. Viên y sĩ vừa trả lời, vừa kéo vạt áo cánh che kín ngực người chết. Không biết để làm gì. Tôi cũng cứ cho tìm ông Matvey Ivanich để đích thân ông ta khám. Petrov, anh đi tìm ông ấy đến đây ngay. Người y sĩ vừa nói vừa đi ra chỗ khác. Thôi, mang nó xuống nhà xác. Viên sĩ quan nói. Còn may thì đến bằng giấy ký vào biên bản. Hắn quay lại với người lính áp giải. Anh này từ nãy giờ không rời người tù một phút. Xin tuân lệnh. Người lính trả lời. Mấy người cảnh binh nhấc cái thây lên, khiêng đi. Nekrudov định theo xuống thì người điên giữ lại nói. Ông không đồng lõa với chúng nó chứ? Vậy cho tôi xin điếu thuốc. Nekrudov lấy bao thuốc lá, đưa cho anh ta một điếu. Người điên nhấp nháy đôi lông mày và nói rất nhanh, kể với chàng là người ta hành hạ anh ta bằng ám thị như thế nào. Nghĩa là tất cả bọn chúng hùa nhau chống lại tôi và đem bọn phù thủy của chúng ra hành hạ giày vò tôi. Ông thứ lỗi cho, Nikolov nói và không nghe tiếp, chàng xuống sân để xem người ta khiêng xác chết đi đâu. Mấy người cảnh binh khiêng cái xác lúc nãy đã đi qua sân và đến trong cửa hầm. Nikolov muốn đi theo, nhưng viên sĩ quan ngăn lại hỏi, ông cần gì? Tôi không cần gì cả. Không cần thì ông hãy đi chỗ khác. Nikolov nghe theo và đi ra xe. Anh đánh xe đang ngủ, chàng thúc hắn dậy và cả hai cùng quay trở lại ga. Đi chưa được 100 thước, họ lại gặp một chiếc xe tải, cũng có một người lính áp giải mang súng đi kèm. Một người tù nữa đã chết hẳn rồi để nằm trên xe. Anh ta nằm ngửa, cái đầu cạo trọc với chùm râu đen, đội chiếc mũ hình bánh đa lật úp xuống tận mũi. Mỗi lần chiếc xe vấp phải một cái gì nảy tung lên. Người đánh xe tải đi đôi ủng to, cầm một dây cương đi theo bên cạnh con ngựa. Theo sau là một cảnh binh. Nikolov khẽ vỗ vào vai Ansit của mình. Ansit kìm ngựa dừng lại nói, ngài xem họ đang làm cái gì kìa. Nikolov bước xuống và đi theo sau chiếc xe tải. Chàng lại qua trước mặt người lính cứu hỏa gác cổng vào trong sân đồn. Lúc đó mấy người lính cứu hỏa đã rửa xe xong ở chỗ họ đứng ban nãy. Bây giờ là một viên đại úy đội cứu hỏa. Người cao mà gầy, mũ lưỡi trai đính băng màu xanh. Hắn thọc tay vào túi, cao có, nhìn con ngựa nồi màu hạt dẻ, cổ béo nút. Một người lính cứu hỏa dắt con ngựa đi cho nhanh trước mặt hắn. Con ngựa khập khiễng một chân trước và viên đại úy bực tức nói gì với viên thú y đứng bên cạnh. Khi nhìn thấy cái xác thứ hai, viên sĩ quan trưởng đồn cảnh sát lúc đó cũng có mặt, lại gần người đánh xe tải, hất hàm hỏi về bực tức. Nhặt được nó ở đâu đấy? Ở phố Bobatovskaya cũ ạ. À. Một tù nhân à? Viên đại úy hỏi. Vâng ạ. À. Đây là đứa thứ hai trong ngày hôm nay, viên sĩ quan trưởng đồn nói. Tổ chức gì lạ vậy? Mà sao trời nóng thế? Viên đại úy đội cứu hỏa nói, rồi lại quay về phía người lính dắt con ngựa mà hạt dẻ đi tập tễnh. Hắn quát, cho nó vào ngăn buồng ở trong góc ấy. Con mày, đồ chó đẻ, tao sẽ bảo cho mày biết cách làm què những con ngựa có giá trị hơn chúng mày, đồ súc sinh. Cũng như cái xác thứ nhất, người chết được mang đến trạm xá. Nikolov như người bị thôi miên đi theo sau. Ông muốn gì? Không trả lời, Nikolov đi theo đến chỗ người ta khiêng xác vào. Người điên ngồi trên giường hút lấy hút đẩy đứa thuốc xin được của Nikolov. À, ông lại trở lại à? Hắn nói và cười rộ lên. Trông thấy người chết, hắn nhăn mặt lại. Lại nữa, tôi chán lắm rồi. Tôi không phải là một đứa trẻ con có phải không? Hắn vừa nói vừa quay lại mỉm cười như hỏi Nikolov. Trong khi đó, Nikolov nhìn cái xác người lúc nãy không che đậy và khuôn mặt trước có cái mũ úp lên trên. Giờ đây để phơi ra. Người tù khổ sai trước xấu xí bao nhiêu thì diện mạo và thân hình người này đẹp đẽ khác thường bấy nhiêu. Một người đang độ sung sức, mặc dầu một nửa đầu đã bị cạo làm cho xấu xí, Vầng trán không cao nhưng thẳng, hơi gồ trên đôi mắt đen đã lạc tinh thần, còn rất đẹp. Cũng như cái mũi xinh xinh, song mũi cong cong ở trên đôi ri mép tuấn tú, tơ môi đã tím ngắt lại còn ngậm một nụ cười. Một bộ râu lưa thưa bao quanh dưới cằm và bên một nửa đầu để lộ ra một vành tai xinh xinh cứng cáp, đẹp đẽ. Vẻ mặt nôm nghiêm trang, bình tĩnh và phúc hậu. Không kể là qua vẻ mặt người đó, thấy rõ biết bao khả năng tinh thần đã bị hủy diệt đi cùng với con người, mà qua hình thù nhỏ thó, các xương tay và chân bị xiềng xích, nhìn vào những bắp thịt rắn chắc của chân tay thật cân đối. Cũng thấy rõ anh ta trước kia chỉ với tư cách một sinh vật là một người đẹp đẽ, khỏe mạnh, nhanh nhẹn dường nào, so với con ngựa giống mà hạt dẻ, mà vết thương đã làm viên đại úy đội cứu hỏa giận dữ đến như vậy, thì con người anh ta cũng còn hoàn hảo gấp bội. Thế mà người ta đã giết anh ta, và không những đã chẳng có một ai thương xót anh là một con người, mà cũng chẳng có ai thương tiếc cho anh ở tư cách một con vật hữu dụng đã bị giết vô ích. Tình cảm duy nhất mà cái xác chết của anh gửi cho tất cả những người có mặt ở đó là sự bực mình và phải bận mang gấp cái thây sắp rửa này đi nơi khác. Bác sĩ, y sĩ và viên trưởng đồn cảnh sát vào trong phòng. Bác sĩ là một người to béo và lùn, mình bận chiếc áo đuổi, chiếc quần hẹp cũng bằng đuổi bó chặt lấy cặp đùi chắc nịch. Viên trưởng đồn, người nhỏ bé mập mạp, mặt đỏ ửng, tròn như quả bóng. Bộ mặt ấy càng tròn hơn khi hắn phòng mang lên lấy hơi. Hắn có thói quen như vậy, rồi lại từ từ thở ra. Bác sĩ ngồi xuống giường người chết, và cũng như viên y sĩ lúc nãy, anh ta nắm đôi tay người chết, nghe tim đập, rồi đứng dậy vừa xốc quần nói, chết cứng ra rồi còn gì. Viên trưởng đồn ngậm hơi đầy mồm, từ từ phun ra. Ở nhà tù nào đấy? Hắn hỏi người lính. Người này trả lời và nhắc hắn về những vòng xích ở chân người chết. Ta sẽ cho tháo ra, lo gì đã có thợ rèn. Tên trưởng đồn nói, hắn phùng má lên và vừa đi về phía cửa sổ, vừa thổi phù hơi ra. Nhưng sao lại có thể thế được ạ? Nick Rudolph hỏi. Bác sĩ nhìn chàng qua một kính. Ông hỏi tại sao lại thế ư? Tại sao họ lại chết vì trúng nắng ư? Bởi vì họ bị giam suốt cả mùa đông chứ sao, không vận động, không có ánh sáng và bỗng nhiên đi ra nắng, mà lại vào một hôm như hôm nay, hơn nữa lại đi thành đoàn, không thoáng khí, thế là bị trúng nắng chứ còn gì nữa. Nhưng sao lại đưa họ đi như vậy? Ồ, cái đó ông đi mà hỏi người ta, nhưng ông là ai mới được? Một người qua đường. À, xin chào ông, tôi không có thì giờ, bác sĩ nói và bực giọng vuốt quần xuống và đi về phía giường các bệnh nhân. Thế nào, anh dễ chịu chứ? Ông ta nói với người đàn ông méo mồm, cổ quấn băng. Người điên lúc này đã hút thuốc xong, ngồi ở trên giường khạc nhổ về phía người thầy thuốc. Nick Rudolph xuống chiếc nhà, ra sân. Chàng đi qua trước mặt những con ngựa của đội cứu hỏa và mấy con gà mái, rồi qua trước mặt người lính gác đầu đội mũ đồng, bước ra cổng. Chàng lên xe và bảo người Said đánh xe ra ga. Anh chàng đã ngủ gật. Chương 38. Khi Nick Rudolph ra tới ga, thì tất cả đám tù đã ngồi trong những toa xe có cửa sổ chắn song sắt. Trên sân ga có vài người đi tiễn, nhưng họ không được lại gần các toa xe. Đám lính áp giải từ lúc này đặc biệt bận rộn. Trên quãng đường từ nhà lao đến ga, ngoài hai người đàn ông mà Nick Rudolph đã chứng kiến, còn có ba tù nhân nữa bị cảm nắng chết. Một người trong bọn họ đã được đưa vào đồn cảnh sát gần nhất như hai người tù trước, còn những người kia chết ngay ở ngoài ga. Bọn lính áp giải không hề bận tâm đến việc năm người tù dưới sự áp giải của họ đáng lẽ có thể sống được mà lại chết. Điều đó họ không lo. Họ chỉ lo làm sao thi hành cho thật chu đáo những quy định của pháp luật trong những trường hợp như vậy, giao người chết, giấy tờ và đồ đạc của họ đến chỗ có trách nhiệm và gạch tên họ trong danh sách những tù nhân giải đi Nizhny Novgorod. Những công việc đó làm rất chật vật, nhất là vào những hôm trời nắng gắt như thế này. Họ đang bấn vào những thủ tục ấy, nên chừng nào công việc còn chưa xong thì họ không thể nào để cho Nekhludov và những người khác tới gần các toa xe được. Nhưng Nekhludov đã cho tiền một tên hạ sĩ quan áp giải nên được lại gần ngay. Tên này để cho chàng đi qua, nhưng yêu cầu nói chuyện thật nhanh rồi đi, đừng để cho viên sĩ quan phụ trách trông thấy. Có tất cả 18 xe, trừ một toa chở các nhà đương sự không kể, còn lại thì toa nào cũng chật ních những tù nhân. Đi dọc theo các cửa sổ toa xe, Nekhludov lắng tai nghe, chỗ nào cũng chỉ thấy tiếng xích sắt, tiếng xô đẩy, ồn ào, xen lẫn những tiếng thô tục không tưởng tượng được. Tịnh không thấy ở đâu một lời nói về những người bạn đi cùng đã gục chết ở dọc đường như ý chàng mong đợi. Trái lại, câu chuyện chỉ xoay quanh những vấn đề về hành lý, nước uống và chọn chỗ ngồi. Ngó qua cửa sổ một toa, Nekhludov trông thấy ở giữa lối đi giữa toa có hai người lính đang tháo cùm cho tù. Những người này chìa tay ra, một người lính lấy chìa khóa mở khóa gỡ cùm ra, còn người kia ghi lại số cùm. Sau khi lướt qua hết mấy toa đàn ông, Nekhludov đến toa đàn bà. Chàng nghe thấy ở trong toa thứ hai có tiếng rền rỉ đều đều, tiếp theo là một tiếng kêu rên. Ôi ôi ôi, trời đất ơi! Nekhludov không dừng lại, đi luôn, và theo chỉ dẫn của một người lính, chàng lại gần toa thứ ba. Vừa mới đến bên cạnh một chiếc cửa sổ, chàng đã thấy một luồng hơi nóng, nồng nặc mùi mồ hôi từ trong xông ra, và nghe rõ tiếng đàn bà léo nhéo. Trên chiếc ghế dài, ngồi chật những tù nhân mặc áo choàng với áo lót ngắn, mặt mày đỏ gai, mồ hôi nhễ nhại, họ đang chuyện trò ầm ĩ. Gương mặt Nekhludov tiến lại gần chấn song, khiến họ chú ý. Những người ngồi gần nhất bằng im lặng, xô đẩy nhau lại về phía chàng. Maslova bận áo trắng, đầu để trần, ngồi ở phía cửa sổ đối diện bên kia. Cạnh nàng, cô thiếu nữ trắng trẻo và tươi cười Fedosia nhận ra Nekhludov. Cô ta lấy khuỷu tay hít Maslova và chỉ cho nàng thấy. Katyusha vội vã đứng dậy, tròn chiếc khăn lên mái tóc đen và vừa mỉm cười vừa bước lại gần cửa sổ, tay nắm lấy chấn song, mặt hớn hở ửng đỏ lấm tấm mồ hôi. Nóng ghê quá, nàng tươi cười sung sướng nói. Cô đã nhận được các thứ chưa? Đã, cảm ơn ông. Cô có cần gì nữa không? Nekhludov hỏi. Chàng cảm thấy cái hơi hầm hập từ trong toa xe bốc ra nóng như hơi lửa. Tôi không cần gì nữa, xin cảm ơn ông. Giá mà được uống nước nhỉ? Fedosia nói. Ờ phải, giá được uống nước, Maslova nhắc lại. Thế người ta không cho các cô uống nước à? Họ có mang đến, nhưng uống hết cả rồi. Tôi hỏi xin người lính cho. Từ đây cho tới Nizhny, tôi sẽ không được gặp các cô nữa đâu. Vậy ông cũng đến đấy à? Maslova hỏi, làm như không biết việc đó. Mắt nhìn chàng, vẻ sung sướng. Tôi sẽ đi chuyến tàu sao? Maslova không trả lời, chỉ sau đó một lát mới bật tiếng thở dài. Thưa ngài, có thật là có 12 tù nhân bị hành hạ chết dọc đường không ạ? Một bà lão, vẻ người xấu xí hỏi, giọng nói thô kệch quê mùa, đó là bà Korableva. Tôi không thấy nói là 12, tôi trông thấy có 2, Nekhludov nói, người ta bảo có 12 người bị chết, thế mà chúng nó không bị trừng trị gì cả. Phải không? Ôi, lũ ác quỷ! Thế phụ nữ không ai bị đau ốm gì chứ? Nekhludov hỏi. Đàn bà chúng tôi vững hơn ạ. Một nữ tù nhân, người nhỏ nhắn vừa cười vừa nói. Chỉ có mỗi một chị nảy ra ý kiến muốn ở cử thôi. Ông nghe chị ta kêu đấy. Vừa nói thêm, người ấy vừa chỉ sang toa bên cạnh. Từ đấy, văn phẳng đưa ra những lời rên rỉ. Ông hỏi chúng tôi cần gì ư? Maslova vừa nói, vừa cố nén một nụ cười vui vẻ. Thế liệu có cách nào để người đàn bà đau đẻ ấy được phép ở lại không? Hay ông nói cho một lời với các nhà chức trách? Được, tôi sẽ nói. Còn việc này nữa, chị Fedosa đây muốn gặp anh Tarak, chồng chị ấy có được không ạ? Nàng vừa nói thêm, vừa đưa mắt nhìn Fedosia. Anh ta đi cùng với ông phải không? Thứ ngày, có lệnh cấm không ai được nói chuyện với tù nhân. Một viên hạ sĩ quan lại gần nói, hắn không phải là tên đã ăn tiền để cho Nikolov lại gần tàu. Chàng lui ra và tìm viên trưởng đoàn để nói hộ cho Taras và người đàn bà đang giữa già đẻ. Nhưng mãi chẳng tìm thấy và hỏi thăm cũng chẳng có tên lính nào trả lời. Tất cả họ đang bấn lên. Một số bận rãi một người tù đàn ông đi đâu đó. Mấy tên khác mãi chạy đi mua thức ăn và xếp lại đồ đạc của chúng trên các toa xe. Còn một số nữa thì mắc giúp đỡ một mụ đi cùng với viên sĩ quan. Cho nên chúng có trả lời chàng cũng là miễn cưỡng. Mãi sau hồi chung hiệu thứ hai cho tàu chạy, Nekrudov mới trông thấy tên sĩ quan. Hắn đang lấy cánh tay ngắn ngủn, chùi bộ ri mép, trùm kín cả mồm và đang nhún vai của mắng viên thượng sĩ về chuyện gì đó. Ông muốn cái gì? Hắn hỏi Nekrudov. Ở trong toa xe có một người đàn bà đang dở già đẻ, tôi nghĩ nên... Ừ, thì cứ để nó đẻ đi, sau đó sẽ hay. Tên sĩ quan vừa nói vừa vung mạnh cánh tay ngắn ngủn, bước lên toa xe của hắn. Đúng lúc đó thì viên xa trưởng đi qua, tay cầm còi. Hồi chung hiệu cuối cùng vang lên, tiếp theo là một tiếng còi trên sân ga trong đám người đi tiễn. Và trong toa đàn bà vang lên tiếng khóc lóc rền rĩ. Nikolov đứng với Taras trên sân ga, nhìn những toa tàu có cửa sổ chấn song sắt với những chiếc đầu cạo trọc của tù khổ sai, rồi tiếp nhau diễn ra trước mắt. Rồi toa thứ nhất cho phụ nữ chuyển tới, chàng nhìn thấy rõ những mái đầu tựa vào cửa sổ, người thì quấn tóc, người bịt khăn vuông, rồi đến toa thứ hai, từ đó vẫn vọng ra những tiếng rên rỉ của người đàn bà đang dở già đẻ, cuối cùng đến toa trong đó có Maslova. Nàng đứng ở cửa sổ với nhiều người khác và nhìn Nekrudov. Nàng mỉm cười chua xót.